Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 53, Tả Tiểu Đa lật bàn, canh 1. Tả Tiểu Đa lời nói này, mỗi một câu nói đều giống như thật có đạo lý, trong lòng còn giống như là một mảnh hảo tâm, từ đầu đến cuối, đều tại vì Chu Vân Thanh cân nhắc tưởng tượng, thành thật với nhau, tận tình khuyên bảo, tình cảm chân thành tha thiết. Nhưng là Chu Vân Thanh tất cả chiến lực cơ bản đều rơi vào trong tay thanh kiếm này bên trên. Người để người ta không sử dụng kiếm tay không cùng ngươi đánh. Hoặc là đổi đi tiện tay thần binh dùng không tiện tay phổ thông binh khí cùng ngươi thần binh đối. Kháng, đây không phải là tìm bại. Nhưng có lời nói này phía trước, Chu Vân Thanh coi như cũ lấy bảo kiếm của mình ứng chiến. Lại thế tất sẽ đặc biệt chú ý mình bảo kiếm liệu sẽ bị hao tổn. Tâm thần khó tránh khỏi hơi phân. Càng bó tay bó chân. Chưa chiến liền đã trước bại 3 phần. Cái này còn đánh cái gì? Đơn giản chính là ngươi Tả Tiểu Đa dùng vừa há miệng này. Thắng được trận chung kết cuối cùng. Nếu là Tả Tiểu Đa không nói lời nói này. Chu Vân Thanh cái gì cũng không biết. Như vậy đánh cũng liền đánh. Coi như bảo kiếm coi là thật bị hao tổn, cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Nhưng là những lời này vừa ra, thanh kiếm này hay là Đông Phương Đại Soái đưa tặng. Thanh kiếm này càng không thể coi thường đứng lên, lại có nền móng, thật sự là im lặng. Chấm ngoặc kép, Triển Tiểu Phi cau mày. Hiển nhiên là tại Minh Tư khổ tưởng, Đông Phương Đại Soái lúc nào đề cập qua thanh này Linh Miêu kiếm. Đinh Tú Lan cũng đang trầm tư. Linh Miêu kiếm, sắc bén độ công nhận thiên hạ đệ nhất, tựa như chưa nghe nói qua a. Theo đạo lý nói, dạng này danh phong, đã sớm tên kia khắp thiên hạ mới đúng a. Thôi Thượng Nhan đang trầm tư, hoài nghi lấy, thật hay giả, chẳng lẽ là ta quá mức cô lậu quả văn. Nhưng khi lấy cả nước phát sóng trực tiếp liền nói là Đông Phương Đại Soái kiếm, nếu như không phải thật sự, ai dám nói. Ngược lại là nghe nói Tả Tiểu Đa nguyên bản lão sư Tần Phương Dương. Đúng là Đông Phương Đại Soái ngày xưa dưới trướng. Vẫn là rất có nguồn gốc cái chủng loại kia. Chẳng lẽ Tả Tiểu Đa lần này nói. Lại là thật. Lúc này khó chịu nhất hay là đối diện Chu Vân Thanh. Dù là Chu Vân Thanh từ trước đến nay trầm ổn ngay ngắn. Nhưng làm trực tiếp người trong cuộc hắn. Lúc này đó cũng là từng đợt đau răng. Nếu như có thể. Hắn thật muốn trực tiếp bắt được Tả Tiểu Đa đánh một trận tơi bời. Không có ngươi hèn như vậy. Coi như ngươi là kiếm vương. Thế nhưng là cũng quá tiện đi. Mình tại ra sân lúc. Vẻn vẹn tại rút kiếm bắn ra thói quen động tác. Lập tức làm cho đối phương bắt lấy. Từ đó suy đoán thanh kiếm này chính là chính mình đồ vật âu yếm. Cho nên mới có đoạn văn này. Thủy thành một trung học viên lấy kiếm lấy sưng. Tự nhiên đối với đại lục danh phong biết rất nhiều. Nếu là quả thật có như vậy một ngụm đại lục công nhận sắc bén độ đệ nhất thần phong. Chính mình tuyệt không có khả năng không biết kỳ danh. Không biết lai lịch của nó chuyện cũ. Chu Vân Thanh cơ hồ có thể kết luận. Kia cái gì Đông Phương Đại Soái đưa tặng. Đại lục hạng nhất tượng rèn đúc. Đại lục công nhận sắc bén độ thiên hạ đệ nhất vân vân. Có 8 thành nắm chắc là Tả Tiểu Đa tín khẩu nói bậy. Nhưng coi như vậy, coi như biết rõ Tả Tiểu Đa áp dụng chính là tâm lý chiến. Chu Vân Thanh lại không thể không quan tâm, còn có 2 thành đâu. Vạn nhất là thật, chính mình thanh kiếm này, thật sự là đập một chút hắn đều muốn đau lòng vài ngày. Thật là đồ vật âu yếm a. Đối phương chi kiếm coi như cái gì đều là giả, nhưng vừa rồi dựng mắt thấy đi qua khí tướng là chính xác bất phàm. Vạn nhất chính xác rất sắc bén đâu. Chính xác làm cho đến bảo kiếm của mình bị hao tổn đâu. Nhưng nói đến không cần thanh kiếm này. Chính mình một thân công phu cơ hồ liền đi 8 thành. Đối đầu Tả Tiểu Đa. Chỉ sợ ngay cả 3 chiêu đều đi không đi qua. Một trận này xoắn suýt sau khi. Để Chu Vân Thanh sắc mặt cũng thay đổi. Ngay vào lúc này. Trên đài. Ghế trọng tài một vị đến từ tổ long cao võ hoa dâm dâu ria lão sư. Rốt cục nhịn không được cau mày nói ra. Chu Vân Thanh, cái này nếu là ở chiến trường. Trong tay địch nhân nắm bất thế thần binh. ngươi là có hay không liền muốn vứt bỏ chiến đâu? Chỉ vì bảo toàn sự âu yếm của ngươi bảo kiếm. Một tiếng này, tựa như là trống chiều chuông sớm, ung dung vang lên, Chu Vân Thanh hỗn độn tâm cảnh, như là bị bỗng nhiên gột rửa một lần, sợ hãi tỉnh ngộ, ánh mắt lặp lại một mảnh thanh minh, trầm giọng nói, đa tạ lão sư đích phủ đầu công án. Một chút không sai, vị lão sư này vừa rồi vận dụng, chính là nổi danh công pháp, đòn cảnh tình, mặt khác năm vị trọng tài, cùng nhau quay đầu, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, nhất là đồng dạng đến từ tổ long cao võ Đinh Tú Lan lão sư. Đầy mắt không thể tin nhìn xem lên tiếng vị trọng tài kia lão sư. Toàn trường người xem, một mảnh xôn xao, Tả Tiểu Đa lại thế nào miệng lưỡi chiêu càng, làm cho người phát sai. Trung quy là học sinh tranh tài, hơn nữa còn là đang tiến hành trận chung kết. Trong trận chung kết, lấy bất luận phương thức nào đả kích đối phương lòng tin cùng sĩ khí, đều là vì quy tắc chỗ cho phép. Bởi vì tâm cơ, vốn là thực lực một bộ phận, mà vị lão sư này đột nhiên mở miệng, thể hồ quán đỉnh đồng dạng đích phủ đầu công án, lại chẳng khác gì là tại trực tiếp nhúng tay hỗ trợ phương kia. Cái này nhưng nói là tối kỵ, khiến cho đến tranh tài đã mất đi công bằng, đồng thời cũng làm cho trọng tài đã mất đi trung lập lập trường. Tả Tiểu Đa đồng dạng cảm giác được tâm thần chấn động. Đòn cảnh tình, đối với Chu Vân Thanh chính là trợ giúp, bởi vì hắn ngay tại mê võng, vừa quát tỉnh lại như ở trong mộng mới tỉnh, ngược lại thần trí càng thêm linh mẫn. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa tới nói, lại là tổn thương, tâm thần thậm chí vì thế thụ chấn, tựa như là ngay tại một mảnh yên tĩnh bên trong, đột nhiên tao ngộ địa chấn loại kia kinh dị hoảng hốt một chút. Giờ phút này nếu là chiến đấu, tất nhiên tâm cảnh bất ổn, mà lại hoảng hốt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ha ha cười nói, lão sư thật sự là tốt tu vi, ngay cả học sinh đều cảm giác tâm cảnh đạt được thật là lớn chỗ tốt. Cái này hoa dâm dâu ria lão, sư cau mày nói, Tả Tiểu Đa, ngươi cũng không cần bất mãn, ta biết trong lòng ngươi có ý kiến, cho là ta phá hủy chiến thuật của ngươi. Nhưng làm người làm việc, vẫn là phải đường đường chính chính càng tốt hơn. Một mực ỷ lại tiểu thủ đoạn, mặc dù thủ thắng, lại có gì ích, ngươi sử dụng những cái kia, cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Vị này hoa dâm dâu ria lão sư một phái lời nói thấm thía nói ra. Tả Tiểu Đa cười nhạt một tiếng, thân hình lại càng lộ ra thẳng tắp, ngữ khí dị thường bình thản nói. Tiểu đạo cũng tốt, đại đạo cũng được. Những này lại cùng trước mắt tranh tài không quan hệ, mà ta hiện tại chỉ muốn nói sự tình. Vị lão sư này, ngài phá hủy tranh tài công bằng. Ta tôn trọng ngài là lão sư, nhưng là ngươi bây giờ thân ở ghế trọng tài. Như vậy đòn cảnh tình, lại là tại chế tạo không công bằng. Đã mất đi thuộc về trọng tài lập trường trung lập. Liền trận đấu này mà nói, ta theo đuổi chỉ có thắng lợi mà thôi. Không quan trọng đại đạo tiểu đạo. Ta muốn, cũng liền chỉ là quán quân. Cho dù là tiểu thủ đoạn, chỉ cần có thể để cho ta chiến thắng. Đó chính là hảo thủ đoạn. Quan đại đạo rất sự tình. Chỉ ít tại trận đấu này bên trong, vô luận thủ đoạn gì, đều là chúng ta thủ đoạn của nhau. Lẫn nhau đấu pháp, ta mặc dù chỉ là một học sinh. Nhưng là, ở đây, ta muốn đưa ra kháng nghị. Kháng nghị, trọng tài bất công. Tả Tiểu Đa thần sắc chuyển thành lạnh lùng. Hắn từ trước đến nay thái độ đều là tao nhã hữu lễ. Đối đãi lão sư cũng là đặc biệt tôn kính. Lễ phép chu đáo, lễ nghi không thiếu sót. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Tại thời khắc này, Tả Tiểu Đa thế mà bộc phát ra dạng này cao chót vót khí thế. Sửng sốt tại trước công chúng. Cả nước phát sóng trực tiếp trước đó. Trực chỉ trọng tài bất công. Thẳng thắn đưa ra kháng nghị, vô luận lão sư lại hoặc là người xem, tất cả đều chấn kinh chớ dứt, không thể gọi tên, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình ở vào trận này trong quyết đấu, chính mình sẽ làm như thế nào? 9/9 trở lên người, sẽ chỉ tá pha hạ lư, tiếp tục chiến đấu, sẽ không trực tiếp lên tiếng, đắc tội lão sư, có thể Tả Tiểu Đa lại là lựa chọn nói thẳng ra. Phong mang trực chỉ, không chút nào không dám nói. Ta tôn kính ngươi là lão sư, là bởi vì, ta đối ta lão sư từ trước đến nay là tràn ngập khâm phục. Lòng tràn đầy đầy người tôn kính, nhưng cũng bởi vì như thế, ta đặc biệt tôn trọng lão sư nghề nghiệp này. Như vậy ngươi làm ra chuyện không công bình, chính là phá hủy ta đối với lão sư nghề nghiệp này tôn kính. Làm sao không nói, Tả Tiểu Đa thậm chí cảm giác, chính mình nói hay là quá nhẹ. Cái kia hoa dâm dâu Ria lão sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong ánh mắt lóe lên có vẻ ác lạnh, trầm giọng nói, nhưng trước ngươi tất cả hành vi, há không đều là tại chế tạo không công bằng. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, cái gọi là công bằng, tùy từng người mà khác nhau, cũng bởi vì lúc bởi vì mà dị. Hiện tại là lúc nào? Cái gì địa giới? Hiện tại là thi đấu chi chiến, trận chung kết chi địa, tâm cơ, thủ đoạn, cho tới bây giờ đều là thực lực một bộ phận, ta lấy chi làm bạn, tại sao cũng không cho rằng là không công bằng. Dù sao, ta có thể làm sự tình, người khác cũng có thể làm, cái này há có bất luận cái gì không công bằng có thể nói. Hoặc là tại ngài nhận biết bên trong, ta việc làm có chỗ thiên vị, tiến tới đem định nghĩa là không công bằng. Nhưng là, giải thi đấu quy tắc nhưng không có văn bản rõ ràng quy định. Tuyển thủ dự thi không cho phép nói chuyện ảnh hưởng đối phương. Lại thực sự văn bản rõ ràng quy định. Ngài loại hành vi này, chính là phá hư quy tắc. Tả Tiểu Đa trường thân ngọc lập, dáng người thẳng tắp, ánh mắt không có chút nào lùi bước. Chú mục tại vị lão sư kia. Lớn tiếng nói, cho nên, ta không sai, chính là, người bất công, khắp thế gian đều kinh ngạc, vị này Long Hổ bảng dự thi đội trưởng, vậy mà tại trong trận chung kết, tại chiếm cứ toàn diện ưu thế, quán quân sắp tới tay thời điểm, trực chỉ trọng tài bất công, Đinh Tú Lan mấy người cũng là một mặt bất mãn, chỉ là phần này bất mãn, không phải là nhằm vào Tả Tiểu Đa, Triển Tiểu Phi hắc hắc cười lạnh. Cổ Viễn Hàng, ngươi lên tiếng quấy nhiễu thi đấu tiến trình, cho ra cái lý do a? Thôi Thượng Nhan cũng là không đến đủ cực, đã bao lâu nay tranh tài xuống tới, hay là lần đầu xuất hiện loại sự tình này? Cổ Huynh, nên nói ngươi là xúc động, còn có cái gì khác? Cổ Viễn Hàng hừ lạnh một tiếng, mặt mày xanh lét, lãnh đạm nói, lão phu không thẹn với lương tâm. Đinh Tú Lan một mặt phức tạp, có lòng muốn nói gì, nhưng cuối cùng chưa hề nói. Vẻn vẹn tại mang theo áy náy nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Đúng lúc này, trên khán đài một cái thanh âm lạnh như băng mở miệng nói ra. Cổ Viễn Hàng, ngươi không thẹn với lương tâm. Lời này ngươi cũng nói đạt được miệng. Nếu không phải ngươi cùng ta Côn Lôn đạo môn có tử thù, ngươi sẽ làm như vậy. Cổ Viễn Hàng gầm thét một tiếng. Ai, ta... Không trung mây mù đột nhiên tản ra, Mục Yên Yên uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Thần sắc lạnh lùng, điềm nhiên nói, Cổ Viễn Hàng, các ngươi tự vấn lòng, đúng hay không? Cổ Viễn Hàng vẻ giận dữ phản bác, không phải, Mục Yên Yên giận dữ, không phải, ngươi có dám đối với đại đạo thiên âm minh ước thiên đạo a? Nếu không phải Tả Tiểu Đa tinh không bộ, Long môn thối cùng trích tinh trưởng liên lụy đến Côn Lôn đạo môn, ngươi sẽ đòn cảnh tỉnh, giúp một cái, tổn hại một cái. Thế nào, ngươi cho rằng ỷ vào ngươi trọng tài thân phận, Tả Tiểu Đa liền sẽ cùng bình thường học sinh như vậy? Nén giận, mặc ngươi tùy ý mà ví. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.